Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, được bảo. Kim Đan tự bảo chi uy, cực kỳ khủng bố, đầu tiên là trung tâm bộ phận nhiệt độ cao áp. Liền trong nháy mắt, tan rã phương viên hơn 10 dặm vực. Phía sau không ngừng bành trướng, mở rộng hỏa cầu. Càng là tại ngắn ngủi phiến khắc thời gian quét sạch trăm dặm địa. Cuối cùng, sóng xung kích, mây khói, lần thứ hai quét ngang ngàn dặm. Những nơi đi qua, vạn vật diệt tuyệt, thiên địa cơ hồ xuất hiện lại hỗn độn. Khụ khụ, không biết qua bao lâu, Tôn Hằng mới từ thủng trăm ngàn lỗ thái âm quan bên trong độn bay ra ngoài. Cho dù có thái âm quan, kim tỏa khải thủ hộ. Tại cái này kim đan tự bảo kinh khủng chi uy phía dưới. Hắn cũng bị thương không nhẹ, mà những cái kia sức chống cự kém xa hắn cương thi. Kết cục càng là không chịu nổi. Thái âm quan bên trong cương thi, có tới một nửa tại chỗ vỡ vụn, tan làm thuần âm chi khí. Còn lại cũng không khỏi chịu đủ tàn phá. Ít nhất trong vòng 10 năm khó mà vận dụng, quét mắt bốn phía. Hỗn loạn vẫn như cũ còn tại tiếp tục, vô số sơn thể, đại địa toái mảnh qua lại đụng nhau, ánh lửa, nhiệt độ cao, bụi mù, tràn ngập xung quanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh càng là nối liền không dứt. Tận thế cảnh tượng, sợ cũng bất quá cái này. Sau khi hít sâu một hơi, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, thân hình đã phá vỡ hư không, rơi một vật trước mặt. Đây là một cái màu sắc kim quang cây cột, cao chừng hơn 10 thước, kinh dài cũng có 1 mét có thừa. Trên đó có âm thầm đường vân, mơ hồ còn có linh quang chớp động, pháp bảo kim đình ngọc trụ. Vật này vậy mà như thế cứng rắn, tại vốn là bị hao tổn tình huống dưới. Ngạnh kháng kim đan tự bảo, vẫn như cũ linh tính 10 phần. Nó lúc này khảm nạm tại một cái vỡ nát sơn thể bên trên. Nửa lộ nửa đậy, ở trong hư không trôi nổi. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, duỗi bàn tay, một cái linh quang hội tụ thủ trưởng liền hướng phía nó nắm đi. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Két, két, đại thủ nắm chặt kim đình ngọc trụ, nhẹ nhàng nhoáng lên. Cái kia vốn là nhiều lần lâm vỡ vụn sơn thể liền triệt để tản ra. Mà Tôn Hằng cũng là biến sắc, sắc mặt tái nhợt đỏ mấy lần giao thế, mới khiến cho đại thủ đem kim đình ngọc trụ nhiếp đi qua. Vật này trọng lượng, càng là viễn siêu hắn tưởng tượng nặng nề, cơ hồ chính là một tòa cao tới ngàn trượng nguy nga sơn loan. Để cho hắn thần thông đều kém chút băng tán. Sợ là chỉ bằng vào trọng lượng, liền có thể tùy tiện đè chết đạo cơ tu sĩ. Tôn Hằng tiến lên một bước, hai tay ôm lấy vật này, thân hình phát lực, xung quanh qua lại khẽ múa. Lúc này có một cỗ ngút trời gió lốc bỗng dưng mà sinh. Nặng nề, lấy hắn nhục thân mạnh, vũ động vật này đều cảm thấy cật lực. Đổi thành những người khác, có thể nghĩ, phí sức thu hồi vật này. Tôn Hằng độn quang lại xuất hiện, thẳng đến cái kia trấn linh bia nơi sở tại mà đi. Nơi này cũng bị kim đan tự bảo liên lụy, may mắn Tôn Hằng trận pháp núp ở trấn linh bia phía sau. Có bia lớn ở phía trước chống cự, thật cũng không thế nào chịu ảnh hưởng, mà có kim đan tự bảo xung kích, trấn linh bia cũng nhận ảnh hưởng, tiến độ càng là tăng nhiều. Lần thứ hai kiểm tra một chút trận pháp, Tôn Hằng phi thân độn đến vệ giới mất mạng chi địa. Tại bốn phía tìm kiếm, một vị kim đan tông sư tùy thân đồ vật, hắn cũng không thư sẽ toàn bộ hủy ở mới vừa ở trong vụ nổ. Quả nhiên, tại cẩn thận tìm kiếm phía sau, một cái rách rách dưới túi chữ vật bị Tôn Hằng theo trăm dặm có hơn trong một mảnh phế tích. Tìm ra. Trừ cái đó ra, còn có vài cái đỉnh tiêm pháp khí mảnh vụn cùng một nửa pháp y. Vệ giới trên thân món kia pháp y, phòng ngự năng lực thế nhưng là không hề yếu Tôn Hằng kim tỏa khải. Chỉ tiếc, lắc đầu, nơi xa chấn linh bia đã nổi lên dị động, mở ra sắp đến, Tôn Hằng lúc này độn quang cùng một chỗ, thẳng tắp bay đi, một lát sau, nương theo lấy linh quang lóe lên, hắn đã xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, sâu trong lòng đất, nguyên bản có ba người lưu thủ, nhưng lúc này vị kia đến từ vệ gia tu sĩ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người khác nhìn thấy Tôn Hằng xuất hiện, phía sau lại không bóng người, trong mắt đều là bộc lộ vẻ kinh ngạc. A, Tôn Hằng quét mắt một chút hai người, hơi hơi trầm ngâm, xem tới các ngươi cùng Mạnh Sơn bọn hắn là cùng một chỗ. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, trên thân linh quang khẽ động, hai kiện pháp khí đã là hướng phía Tôn Hằng chém vụt mà tới. Bạch, giữa sân bóng người nhoáng lên, tàn ảnh lưu chuyển, tại Du Thiên Tòa toàn lực gia tốc phía dưới, Tôn Hằng tốc độ cơ hồ vượt qua bọn hắn phản ứng năng lực. Nhưng gặp giữa sân đao quang lóe lên, hai người lúc này bị chia làm sĩ lạnh nhạt mở miệng. Chỉ cần còn tại giới này, hắn liền chạy không đi ra, Bắc vực loạn một chút, cũng là chuyện tốt, chúng ta chư thiên vạn tượng trận, cũng có thể mượn cơ hội khuếch trương một chút. A, lão giả hơi hơi trầm ngâm, lập tức truyền âm ra ngoài, Bắc vực náo động sắp đến, xin chỉ thị bệ hạ xử lý như thế nào. Chúng ta ý kiến, tạm xem. Ấy, Trang Nghiêm thanh âm ở phía xa vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.